Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, tao ngộ Giê-xu đen. Giê-xu trắng khống chế lấy hắn bào tử từ dưới đất bay vào Akatsuki nội bộ. Sau đó thần không biết quỷ không hay phụ lấy tại Akatsuki thành viên trên người. Những thứ này bào tử có thể dám thì Akatsuki thành viên chiều hướng. Cũng tùy thời có thể hấp thu bọn họ chakra trưởng thành là mới Giê-xu trắng thân thể. Làm xong hết thảy các thứ này sau, Giê-xu trắng lập tức rời đi. Uchiha Madara bên kia nếu như còn cần hắn nhìn chăm chú lấy. Mà Giê-xu đen trong lòng đất một đường tiến tới. Rất nhanh thì chạy tới Giê-xu trắng nhắc tới Salamander Hanzo cùng Danzo vị trí. Giê-xu đen mới từ lòng đất lộ ra nửa cái đầu. Chuẩn bị hành động lúc, liền thấy đi theo Salamander Hanzo cùng Danzo sau lưng Yamanaka Vie. Nhìn thấy Yamanaka Vie sau, Giê-xu đen bị dọa cho giật mình lập tức chui trở về lòng đất. Yamanaka Vie chính là bởi vì sự chú ý đều tập trung ở Danzo đám người trên người. Cũng không có phát hiện Giê-xu đen tung tích. Đáng ghét, Yamanaka Vie tại sao lại ở chỗ này? Lúc này Giê-xu đen không có Rinnegan nhãn lực, cũng không muốn tại Yamanaka Vie trước mặt bại lộ lá bài tẩy. Cho nên Giê-xu đen chỉ có thể lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn. Hắn chui vào lòng đất chỗ sâu hơn, xa xa cùng tại Yamanaka Vie sau lưng, tìm lấy cơ hội. Yamanaka Vie ngay từ đầu cũng không biết rõ hắn đã bị Giê-xu đen theo dõi. Có thể ở phía trước vào một khoảng cách sau Yamanaka Vie trung quy cảm giác là lạ ở chỗ nào. Đây là một loại trực giác. Cũng có thể nói là Yamanaka Vie giác quan thứ 6. Vì vậy Yamanaka Vie bất động thanh sắc tiến vào tiên nhân hình thức. Lợi dụng tiên nhân hình thức cường hóa cảm giác sau đó. Yamanaka Vie phát hiện sâu trong lòng đất Giê-xu đen. Yamanaka Vie không có mạo nhiên động thủ. Mà là tiếp tục kiểm tra bốn phía. Cuối cùng chắc chắn chung quanh cũng không có Giê-xu trắng hoặc là Obito tung tích. Giê-xu đen một thân một mình. Sự tình thì dễ làm nhiều. Vũ trì quốc thường xuyên đều trời đang mưa. Cái này loại khắp nơi là nước cảnh vật chung quanh. Đối với, đúng, Yamanaka Vie mà nói thích hợp nhất phát huy. Yamanaka Vie khống chế lấy Giê-xu đen phụ cận lượng nước ngưng kết thành một cái trong không băng. Hình lập phương, Yamanaka Vie động tác quá nhanh, quá đột nhiên, Giê-xu đen căn bản không có ý thức được hắn đã bị Yamanaka Vie bắt đến. Lúc này đang tại thứ dưới tiến tới Giê-xu đen, đột nhiên đụng vào băng hình lập phương một cái mặt trên. Mới đầu Giê-xu đen còn tưởng rằng là đụng vào đá tính toán đi vòng. Nhưng khi hắn hướng những phương hướng khác di chuyển vẫn bị ngăn trở lúc. Giê-xu đen mới ý thức tới hắn khả năng bị Yamanaka Vie phát hiện. Yamanaka Vie bả khống chế lấy băng hình lập phương. Đem Giê-xu đen cùng bùn dưới đất cùng một chỗ thuấn di đến mặt đất trên. Giê-xu đen bị bùn đất bọc Yamanaka Vie không thấy được hắn mặt mũi thật sự. Vì vậy Yamanaka Vie giải trừ băng hình lập phương băng đóng. Không có đồ vật cố định. Mất đi lượng nước bùn đất trong nháy mắt rơi xuống. Mà Giê-xu đen lần đầu tiên bại lộ tại Yamanaka Vie trước mặt. Giê-xu trắng. Không đúng. Hẳn là Giê-xu đen chứ. Người cũng là người Uchiha Madara người. Vì cái gì theo dõi ta? Yamanaka Vie làm bộ như không nhận biết Giê-xu đen bộ dáng hỏi. Giê-xu đen không nói gì. Chỉ là vô cùng khiếp sợ nhìn xem Yamanaka Vie. Hắn không nghĩ tới Yamanaka Vie cảm giác năng lực sẽ như vậy bén nhạy. Hắn trong lòng đất sâu như vậy vị trí còn ẩn tàng chakra. Yamanaka Vie cũng có thể phát hiện hắn vị trí. Không nói lời nào. Vậy ta có thể muốn động thủ. Nói Yamanaka Vie đánh khai Mangekyo Sharingan Sharingan. Trực tiếp đem Giê-xu đen linh hồn kéo vào băng chi thế giới. Linh hồn tiến vào băng chi thế giới sau Giê-xu đen không có chút nào khẩn trương. Bởi vì hắn cảm giác được cái này cái địa phương và Mangekyo nhãn thuật. Nguyệt độc, rất tương tự, đều là do tinh thần lực và chakra tạo thành. Giê-xu đen từ xưa đến nay sống nhiều năm như vậy, gặp qua không ít Mangekyo nhãn thuật. Yamanaka Vi băng chi thế giới hắn còn không coi vào đâu. Lại thêm trên Giê-xu đen là do Kaguya ý chí ra trên âm dương độn tạo thành. Có Kaguya ý chí, Giê-xu đen tự tin không có tinh thần lực nghĩ quan bí thuật có thể tổn thương đến hắn. Có thể rất nhanh, Giê-xu đen liền ý thức được hắn sai. Nguyệt độc, nói cho cùng chỉ là một hư ảo tinh thần lực không gian. Mà băng chi thế giới là xen vào hư ảo cùng trên thực tế chân thực tồn tại thế giới. Tại băng chi thế giới trong, tinh thần lực và nhãn lực tạo thành băng tuyết, mà tự nhiên năng lượng chính là băng tuyết trong xen lẫn gió rét. Giê-xu đen có thể không nhìn tinh thần lực và nhãn lực đối với, đúng, linh hồn tổn thương, nhưng là đối mặt tự nhiên năng lượng Giê-xu đen vẫn là không có biện pháp để điều khiển. Mà còn Giê-xu đen không có Giê-xu trắng đặc thù biến thân thuật, có thể mô phỏng băng chi thế giới gợn sóng. Cho nên băng chi thế giới bạo phong tiết rất nhanh thì đem Giê-xu đen băng phong. Giê-xu đen linh hồn mặc dù sẽ không vì vậy tổn thương, nhưng ở tự nhiên năng lượng tác dụng dưới hắn vẫn cảm nhận được thấu xương lạnh giá. Không biết quá nhiều lâu, Giê-xu đen linh hồn đã bị đông mộng. Bởi vì có Kaguya ý chí hắc tuyệt không giống như một dạng linh hồn như vậy sẽ mất đi ý thức. Tại băng chi thế giới trong vô thời vô khắc đều tại chịu đựng lấy lạnh giá. Giê-xu đen rốt cuộc không nhịn được. Núi, Yamanaka Via, người đi ra cho ta. Người nghĩ biết rõ cái gì? Tẫn, cứ hỏi. Ngoại giới Yamanaka Via cảm giác được Giê-xu đen tinh thần chấn động sau. Cười ngay sau đó cũng tiến vào băng chi thế giới trong. Yamanaka Via gõ ngón tay. Giê-xu đen băng phong liền bị giải trừ. Chung quanh bạo phong tuyết cũng dừng lại. Hiện tại nguyện ý nói. Sớm một chút phối hợp thật tốt. Cần gì chứ? Yamanaka Via nói đến. Người nghĩ biết rõ cái gì? Giê-xu đen sóng tinh thần có chút run rẩy. Hiển nhiên còn không có từ vô cùng trong giá lạnh tỉnh lại. Ta vấn đề rất đơn giản. 1. Ngươi là ai? Cùng Uchiha Madara quan hệ thế nào? 2. Ngươi vì cái gì có thể ở ta nhãn thuật trong linh hồn không bị hao tổn thương? 3. Ngươi tới Vũ Tri Quốc sau đó làm gì? Yamanaka Via ba cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất là không đưa tới Giê-xu đen hoài nghi mới hỏi. Đệ nhị cùng vấn đề thứ ba mới là hắn thật sự nghĩ biết rõ. Giê-xu đen không chút do dự nào. Nói thẳng đến, ta là Uchiha Madara ý chí chuyển tới Giê-xu trắng trong cơ thể mới sinh mệnh. Bởi vì là Uchiha Madara ý chí cho nên ngươi nhãn thuật đối với ta không có tác dụng. Ta cũng là mới vừa tới Vũ Tri Quốc còn chẳng hề làm gì cả. Yamanaka Viên nghe vậy lâm vào trầm tư. Giê-xu đen nói cái nào là thực sự cái nào là giả. Xem qua nguyên tác Yamanaka Via thoáng cái liền phân biệt ra được. Cũng minh bạch Giê-xu đen là bởi vì là có Kaguya ý chí tại linh hồn mới sẽ không bị tổn thương. Yamanaka Via tại phát hiện Giê-xu đen thời gian là nghĩ trực tiếp giết hắn. Đáng tiếc là băng chi thế giới không có biện pháp hủy diệt Giê-xu đen linh hồn. Mà mới vừa rồi ở bên ngoài. Yamanaka Via cũng đã thử sử dụng các loại phương pháp trực tiếp phá hủy Giê-xu đen thân thể. Cũng tương tự đều thất bại. Cuối cùng Yamanaka Via ra kết luận. Giê-xu đen linh hồn là Kaguya ý chí. Không có biện pháp hủy diệt. Giê-xu đen thân thể là âm dương độn sản phẩm. Trừ phi có lục đạo chi lực nếu không cũng biện pháp tạo thành bất cứ thương tổn gì. Yamanaka Via có chút bất đắc dĩ. Giết không mất. Đánh không bị thương, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn thả hắn đi. Cho nên nghe xong Giê-xu đen miệng đầy nói dối trả lời. Yamanaka Via cũng không muốn cùng hắn nhiều dây dưa. Đem linh hồn hắn ném ra băng chi thế giới. Xoay người rời đi, mà trùng hoạch tự do Giê-xu đen. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem Yamanaka Via bóng lưng. Sau đó lẻn vào dưới đất. Yamanaka Via không biết là... Giê-xu đen cũng không hề rời đi Vũ Tri Quốc, mà là trở lại Akatsuki bên kia. 1584-923-3.